Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2993, chương 2993, nhảy vọt lớn. Tây Vương Mẫu, Hạ Lạc Thần, Hồng Linh, Lâm Vũ Tình, Ninh Ngọc San, Cửu Thiên Huyền Nữ, Huyết Hà Lão Tổ, Mạc Tinh, Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong, Diệp Vô Đạo, Tôn Ngộ Không, Đông Hoàng Thái Nhất, mười mấy cái tên ngồi chung một chỗ, uống thần lực cuồn cuộn mênh mông hầu nhi tử, hô to bảo bối, Diệp Lăng trở về, bọn họ cũng liền trong nháy mắt không có hay là áp lực. Cho tới nay Diệp Lăng bả vai, đều là bọn họ trong lòng cái kia thật cao thiên. Bọn họ có thể hay không gánh bắt đầu trách nhiệm? Có thể. Nhưng là người chính là kỳ quái sinh vật, một ngày ấy có người giúp người che gió che mưa, hắn căn bản sẽ không tuyển trạch đối mặt mình, tại sao muốn đối mặt, không mệt mỏi sao? Hơn nữa bọn hắn cũng đều quen, nhưng là bọn họ năng lực thích ứng lại toàn bộ đều là siêu cấp mạnh. Diệp Lăng một ngày ly khai, bọn họ hội trong nháy mắt chuyển hóa thành độc đương nhất phương góc sắc. Có thể đây chính là hắn nhóm thói quen cách sống, mà hôm nay Diệp Lăng trở về, bất kể là theo bất kỳ phương diện nào, cũng làm cho bọn họ cảm thấy kích động kích thích. Điên rồi a, tiểu tử ngươi điên rồi a. Dĩ nhiên đột phá đến hai trọng thiên tôn, lão tử là thật không nghĩ tới a. Tới tới tới, trước quát, uống, một cái lại nói. Bạo ngược thành tính Tôn Ngộ Không gào khóc kêu loạn, bưng hầu nhi tử trực tiếp một khẩu nốc ừng ực, trong một sát na hắn cả người bốc lấy thần quang bảy màu. Thần lực dâng trào, người chính là suy nghĩ nhiều uống vài chén hầu nhi tử. Ta có thể nói cho ngươi biết, uống ít một chút, ngay cả ta quát, uống, cái hơn 10 chén đều sẽ trực tiếp say bất tỉnh nhân sự. Chớ đừng nhắc tới ngươi, Diệp Lăng lắc đầu vừa cười vừa nói, mọi người khác nghe đến đó, từng cái gào khóc kêu loạn tranh cãi ầm ĩ không phục. Hầu nhi tửu, một ly tiếp lấy một ly xuống bụng, cái gì nam nữ, thực lực gì mạnh yếu, cái này một ít người toàn bộ đều là thả, uống được kêu là một cái bất diệt nhạc hồ, căn bản không để ý hậu quả. Có thể có nhiều say, đây chính là hắn nhóm suy nghĩ trong lòng, nhưng là nửa tiếng đồng hồ chi về sau, lôi phong trên, lên, một cái lại một cái tên nằm trên đất ngủ say đứng lên chi về sau. Còn thanh tỉnh mấy tên kia cuồng tiếu lên, quần ma loạn vũ, có thể đây chính là lôi phong trên cảnh tượng, điểu ra nổ cánh. Gào khóc lấy muốn đem mênh mông tinh không tiên dược viên toàn bộ đều cho bưng. Kêu gào cùng với chính mình sớm vãn thành vì tinh không đạo tặc. Kỳ Lân ngạo nghễ giống giận, nói mình là Diệp Lăng trung thành nhất tọa kỵ. Cái gì cho má mấy vạn năm ước hẹn, hắn căn bản không nhìn, muốn chọn đời theo Diệp Lăng. Một bên, Bồ Đề lão tổ vẻ mặt nước mắt. Ảo não chính mình không gian thiên phú không có bị thánh tôn nhận đồng. Mà Tôn Ngộ Không tắc thì là cười ha ha. Nói mình muốn đạp phá lăng tiêu. Một cái lại một cái. Hết thảy đều say. Điên rồi. Diệp Lăng cũng là uống mơ hồ. Nhìn bên cạnh một đám nữ nhân. Đột nhiên cười lên ha ha. Này nữ nhân càng là say không nên không nên. Ngoại trừ Bạch Mai. Tây Vương Mẫu. Hạ Lạc Thần bên ngoài, mọi người khác hầu như đều đứng không yên, nhưng là, mắt của các nàng thần, thủy chung ở Diệp Lăng thân lên, từ đầu đến giờ, chưa bao giờ Nazi quá nửa phân, các nàng sợ Diệp Lăng lần nữa ly khai, ta, cấp cho các ngươi muôn đời vinh hoa, Diệp Lăng cũng là say rượu giống giận, sáng sớm hôm sau. Diệp Lăng nhào nặn cùng với chính mình có chút đau đầu theo giường trên. Lên, bò dậy, khi hắn bò dậy một sát na kia, tức thì ngây ngẩn cả người. Ta dựa vào, Diệp Lăng không nhịn được văng tục, chỉ thấy trong phòng của hắn, từng cái xích thân thể ngổn ngang, mị thái trăm sinh, mê người vô cùng. Thiên A, hôm qua trời tối lên tới cuối cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái. Hắn cảm giác mình nhị đệ hôm qua trời tối trên lên, nhất định chịu khổ, nếu không hiện tại làm sao ủ rũ cúi đầu. Nhất thẳng tới giữa trưa lúc, một cái lại một cái gia hỏa mới chậm rãi theo men say mông lung bên trong bò dậy. Thậm chí có người bước đi còn bừa bãi. Chẳng qua làm cho Diệp Lăng có chút bất ngờ là bọn người kia dĩ nhiên đại đa số đều đột phá, yếu nhất cũng đều đột phá đến thần linh cảnh, thậm chí có những người này đạp phá 2-3 cái cảnh giới. Mà như Tây Vương Mẫu cùng Đông Hoàng Thái Nhất Thiên Phú như vậy nhân vật nghịch thiên, càng là đột phá đến thần vương, đáng sợ, kinh người. Chẳng qua Diệp Lăng ngẫm lại liền bình thường trở lại, cái này hầu nhi tử bên trong ẩn chứa lấy nồng nặc thần lực. Cho dù là thiên tôn cảnh hắc viên đều ở đây mỗi thiên dùng, không biết dùng nhiều thiếu thiên tài địa bảo luyện hóa thành, có thể thấy được chân quý, cho nên bọn người kia đột phá cũng đã rất bình thường. Trong đó, nhất làm người ta bất khả tư nghị là Hạ Lạc Thần đột phá đến hai trọng thiên tôn, Kỳ Lân đột phá đến thiên tôn cảnh, mà cho dù là Điểu Gia cùng Tiểu Hồng cũng đều là bước vào thiên vương đỉnh phong, thực lực nhảy vọt lớn. Toàn bộ Lôi Phong tự nhiên là lâm vào kích động cùng hưng phấn hải dương bên trong. Không quá đại gia hỏa đối với hầu nhi tửu lại có nhận thức mới. Đặc biệt hôm qua trời tối trên lên rơi vào điên cuồng một đám nữ nhân, thật sự là không còn dám uống. Sở a, uống, dường như bệnh tâm thần tựa như. Mà xế chiều hôm đó, nhất ngoài ý muốn khách nhân tới, Hạ Kiệt, 17 hoàng tử Hạ Kiệt, hàng này mặt tươi cười tìm tới, Diệp Lăng vẫn là thật ngoài ý liệu, đại điện lên, chỉ có Diệp Lăng cùng Hạ Kiệt hai người, sao ngươi lại tới đây? Diệp Lăng nghi ngờ hỏi, không phải trước ngươi nói cho ta, muốn thoát ly hoàng vị tranh, liền thành thành thật thật tới đạo cung ấy ư? Tuy là ngươi bị bắt đi, nhưng là ta nghe xong đây, hôm qua biết ngươi trở lại rồi, chẳng qua nghĩ ngươi được ăn mừng một trận, cho nên sẽ không đến, cái này không lại đợi cho tới chưa, liền chạy tới. Hạ Kiệt nhếch miệng cười nói, người thông minh, đây là Diệp Lăng đối với Hạ Kiệt đánh giá, cũng chính là hắn sau lưng không có gì quá lớn thế lực, nếu không người này tuyệt đối không kém hơn nghĩ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế ba đại hoàng tử. Xem ra ngươi ngược lại đối với an toàn của mình rất là lưu ý. Nếu không một cái hoàn khố, bây giờ dĩ nhiên tu luyện đến thiên tôn cảnh, để cho ta rất là ngoài ý muốn a. Diệp Lăng nhìn Hạ Kiệt cảnh giới, cảm thán nói đạo, nhất trọng thiên tôn, cảnh giới này tuy là không tính là rất cao, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, tuyệt đối đáng giá kinh ngạc. Phải biết rằng phía trước Hạ Kiệt tu vi nguyên bản là không cao, hắn rời đi thời gian cũng không dài, Hạ Kiệt có thể đột phá đến thiên tôn, quả thực làm người ta kinh ngạc. Không có biện pháp a, muốn sống. Hạ Kiệt nhún vai, đúng rồi, lúc nào trở về đại hạ biên giới đi? Đột nhiên Hạ Kiệt khe khẽ hỏi, cái này mấy thiên đi, làm sao vậy, ngươi cũng muốn đi trở về? Diệp Lăng hỏi. Hạ Kiệt tắc thì là gật đầu. Chợt Hạ Kiệt sâu thán một hơi, ta mẫu tộc thế lực rất yếu, cho nên mẫu thân ở cung nội địa vị chưa tính là rất cao, mà mấy ngày nay càng là gặp một ít chuyện phiền lòng, bị lấn phụ, ta đây cái làm nhi tử không có bản lãnh khác, cũng không muốn làm cho mẫu thân chịu ủy khuất, cho nên ta muốn trở về cùng phụ vương thương lượng xuống, có hay không có thể mang theo mẫu thân ly khai đất thị phi này. Hạ Kiệt nỗ lực cố nặn, ra vẻ tươi cười khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, cái trán tức thì chặt nhíu lại, ly khai, trong lời này tựa hồ muốn thổ lộ rất ý tứ nhiều a. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.